Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Chặt cây cự mộc, chương 472. Chặt cây cự mộc tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dĩ nhiên là bản đồ kho báu. Đoạn Thu lập tức đem quyển sách mở ra. Quyển sách mở ra sau đầu tiên xuất hiện rất nhiều văn tự. Mặt trên là nói như vậy, ta là một tên 90 cấp tử linh ma pháp sư. Ở thám hiểm một chỗ dưới hang động thời điểm bị một loại bóng tối sinh vật cho đánh lén. Bóng tối sinh vật dĩ nhiên mang theo tử linh ma pháp sư cũng không thể miễn dịch độc tố. Ta bị thương sau khi trở về liền bắt đầu tìm thuốc giải. Đáng tiếc chính là không có tìm được bất kỳ có thể giải trừ loại độc tố này dược phẩm ni ở ta. Sinh mệnh sắp đi tới phần cuối quãng thời gian này, ta đem ta nhất sinh thăm dò đến bảo tàng chia làm 5 phần. Đồng thời đem lòng đất hang động cho phong ấn phòng ngừa bên trong bóng tối sinh vật rời đi đối đại. Lục tạo thành phá hoại, tuy rằng ta là tử linh ma pháp sư, nhưng cũng không phải hết thảy tử linh ma pháp sư đều là tà ác. Đáng tiếc chính là tin tức này không thể truyền đạt ra đi. Ta cũng không thể thông báo trong thành thị những cường giả khác. Này quyển sách ghi chép một phần trong đó bảo tàng địa điểm còn có truyền chức tử linh ma pháp sư. Một vài thứ, ta hy vọng được quyển sách người mạo hiểm kế thừa nghề nghiệp của ta. Nếu như không được liền nghĩ biện pháp dùng bảo tàng tài nguyên trở nên mạnh mẽ. Đem hang động tin tức nói cho đại lục những cường giả khác. Con tên của ta, nếu như ngươi có thể đi tới càng cao hơn cấp bậc. Như vậy tìm tới bảo tàng sau sẽ biết. Xem xong văn tự, quyển sách liền lập tức đã biến thành một tấm vô cùng đơn giản sách phép thuật. Quyển sách trên có một mũi tên, bên cạnh còn có một hàng chữ. Căn cứ mũi tên chỉ phương tiến về phía trước. Chúng ta thật giống được đồ vật ghê gớm nhỉ. Đoạn Thu sau khi xem xong nói rằng. Tử đương nhiên cũng nhìn thấy quyển sách trên tự, nàng ôm một bên tiểu Mỹ nói rằng, xem ra chúng ta lại thêm một người nhiệm vụ, ta cảm giác nhiệm vụ này muốn chậm một chút ở đi. Dù sao cũng là 90 cấp tử linh ma pháp sư tử nói rất đúng. 90 cấp đã là đại lục cường giả cấp cao nhất. Chúng ta vẫn là đến 25 cấp trở lên lại đi đi, Hồng Y cũng nói như vậy. Vậy cứ như thế quyết định. Tạm thời trước tiên mặc kệ quyển sách này, Đoạn Thu nói xong cũng đem quyển sách thu vào nhẫn. Không gian, nhìn một chút trước mặt cái dương cũng trực tiếp thu vào. Tiếp tục vặt hái nấm, này một mảnh nấm địa lớn vô cùng phỏng đoán phải có mấy vạn mét. Vặt hái trong quá trình tình cờ gặp không ít quái vật. Có điều rất nhiều đều trực tiếp chạy mất, trên căn bản đều coi thường mấy người. 2 giờ sau mọi người rời đi nấm địa tiếp tục thăm dò. Tuy rằng nấm địa khả năng cũng không có thiếu thứ tốt. Thế nhưng mục đích lần này là vì tìm kiếm gỗ. Tiên huyết tiểu xà cùng tiểu hoa lần này Đoạn Thu là mang theo. 2 người bọn họ cái tiểu tử đã tiến hóa gần đủ rồi. Có điều chiến đấu phương diện vẫn cứ không tham ngộ cùng. Con rắn nhỏ muốn biến thành nhân loại dáng dấp còn cần rất lâu. Có điều tiểu hoa phỏng đoán sắp rồi. Philomena cảm giác bốn phía một cái ma lực. Sau đó lại nhìn một chút chu vi cây cối nói rằng. Phụ cận nên có một mảnh phép thuật cự mộc. Chúng ta tìm xem C-Monster. Mọi người dọc theo Philomena nhận biết con đường tìm kiếm. Quả nhiên tìm tới phép thuật cự mộc. Phổ thông phép thuật cự mộc rừng rậm. Chế tạo u linh thuyền vẫn là cần. Coi như không cần cũng có thể sau đó chế tạo những thứ đồ khác, Philomena nói rằng. Cẩn thận chu vi, ở đây sinh hoạt quái vật nên đều có phép thuật năng lực, Hồng Y nói rằng. Mọi người thâm nhập phép thuật cự mộc khu vực, ngoại vi phép thuật cự mộc phẩm chất đều không hề tốt đẹp gì. Đoạn Thu mấy người cần phẩm chất tốt phép thuật cự mộc. Tối thiểu cũng phải cấp 3, không bao lâu liền tình cờ gặp kẻ địch. Một con cao hơn 5 mét to lớn hôi hùng. Tại sao lại là lãnh chúa? Đoạn Thu trinh sát đến tin tức để hắn cảm giác được không nói gì. Mỗi lần đều tình cờ gặp lãnh chúa. hơn nữa còn là rất biến thái loại hình. 3,700 điểm sức chiến đấu. Này đã không phải mọi người có thể chống lại loại hình. Philomena thấy thế phóng thích che chắn tầm mắt skill. Sau đó mọi người liền bắt đầu chạy trốn. Cũng còn tốt phát hiện đúng lúc. Không phải vậy liền nguy hiểm mà ni chạy 10 phút. Mọi người tới đến một mảnh châm diệp loại hình phép thuật cự mộc rừng rậm. Sử dụng tham chắc khí do xét một hồi. Hiện nay cự mộc đẳng cấp là cấp 2. Phỏng đoán cấp 3 ở ngay gần. Lại đi tới mười mấy phút. Lần này mọi người rốt cuộc tìm được cấp 3 cự mộc khu vực. Có điều nơi này cũng dù sao vô cùng nguy hiểm mà ni, không có điều tra đến quái vật tử nói rằng. Vì an toàn, mọi người tổng cộng thả ra ngoài mười mấy giá các loại máy bay do thám. Liền vì phòng ngừa ở chặt trong quá trình có quái vật lại đây. Bắt đầu đi, Đoạn Thu nói rằng, phép thuật gỗ cường độ vẫn còn rất cao. Đoạn Thu lái xe giáp máy trong tay nắm một nửa mét bao lớn trang bị. Đây là dạng đơn giản laser cắt chém cơ. Một viên độ rộng có hơn 3 thước cây cối liền như vậy bị từng điểm chém ngã. Cây cối ngã xuống đất âm thanh đã kinh động không ít phi hành loại sinh vật. Phụ cận không có quái vật, mấy người cấp tốc bắt đầu chia giải trường mấy trăm mét cự mộc. Thật không biết những này cây cối là làm sao sinh trưởng. Đã vậy còn quá cao đều sẽ không đoạn. Viên thứ nhất cây cối rất an toàn quyết định. Cây này bị cắt chém trở thành mười mấy đoạn cất vào nhẫn không gian. Mọi người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh sẽ tìm tới một viên hơi hơi tế một điểm phép thuật cây cối. Liền như vậy chém ngã 3 viên phía sau cây máy bay do thám phát hiện lại đây tra xét quái vật. Một con to lớn rừng rậm lang. Cấp tốc giải quyết rừng rậm lang. Mọi người đem cây này phân giải sau liền rời đi tại chỗ. Đã có quái vật lại đây điều tra vậy đã nói rõ cây cối sụp đổ âm thanh đã gây nên quái vật chú ý. Cần muốn rời khỏi nơi này chuyển sang nơi khác tiếp tục chặt cây. Thời gian ròng rã một ngày tất cả mọi người ở chặt cây cây cối. Tổng cộng thu thập 13 viên phép thuật cự mộc, gỗ đã rất hơn nhiều. Có điều mọi người vẫn không có rời đi, bởi vì phát hiện một viên cấp 4 phép thuật cự mộc. Cấp 4 phép thuật cự mộc rộng 5 mét, là này một mảnh tốt nhất gỗ một trong, tuy rằng ở trên đường cũng phát hiện vài viên cấp 4 cây cối. Thế nhưng đều quá rộng, rất khó chém đứt, này một khóa vừa vặn là laser cắt chém cơ năng đủ cắt chém phạm vi. Nhìn sắc trời đã tiếp cận buổi tối, mọi người quyết định mau chóng quyết định. Máy bay do thám bị thả ra ngoài xác định chu vi mấy ngàn mét bên trong không có quái vật. Phía sau Đoạn Thu bắt đầu sử dụng cắt chém cơ cắt chém ni cây cối rất nhanh sẽ chém đứt. Mọi người mau mau đồng thời đem chém đứt cây cối phân giải thành một đoạn cất vào trong không gian. Giới chỉ, đây là cái gì? An Y ở một đám lớn lá cây chung phát hiện một viên cao nửa mét quái vật trứng. Tử đi tới sử dụng máy quét quét xuống nhất thời nói rằng. Thứ tốt, đây là thiểm điện điểu trứng. Chúng ta nhanh cầm rời đi. Không phải vậy cùng đại điểu trở về liền nguy hiểm mà ni. An Y nghe xong để giáp máy ôm lấy này. Viên trứng, sau đó cùng mọi người cấp tốc rời đi nơi đây. Đang chạy trốn trong quá trình. Đoạn Thu kiểm tra một hồi thiểm điện điểu tư liệu. Thiểm điện điểu có vài loại. Chỉ có sinh ra mới biết. Thiểm điện điểu là căn cứ màu sắc để phán đoán. Mỗi loại màu sắc đều có từng người năng lực. Có màu trắng, màu xanh lam, màu đen, cùng màu đỏ. Hết chương.